Nam thần, cho tớ mượn sổ tay. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Nhi mới vừa hết khóa toán, Lộ Giật Hàng liền ở phía sau không ngừng chọc cô Phù Thải Nghênh nghĩ không cùng hắn nói chuyện, bị hắn chọc đến thật sự không có biện pháp, quay đầu hỏi hắn. Cậu làm gì vậy? Lộ Giật Hàng giọng so ngày thường còn thoáng lớn vài phần. Tan học còn có thể nói chuyện với cậu không? Phù Thải Nghênh, cho nên, hài tử hùng này là cùng Dương Thanh Thanh so hăng hái sao? Lời nói này, quả thực trần trụi khiêu khích a, Lưu Á cùng Lương Phụng Dạ đều dừng làm việc trong tay thoáng lo lắng mà nhìn lại đây. Lộ Giật Hàng vẫn là thái độ tùy tiện, tớ tan học nói chuyện đều có người quản, thật là. Dương Thanh Thanh vốn đang ở buồn đầu làm đề, lúc sau nghe thấy lời này, quay đầu lại nói. Cậu muốn nói liền đi ra ngoài nói, đừng có ồn ào như vậy được không? Tớ một hai phải ở tại đây nói, cậu quản được sao? Lớp học nghe thấy hai người cãi nhau, đều nhìn lại đây. Phù Thải Nghênh nhìn Lộ Giật Hàng xua xua tay, ý bảo hắn đừng nói nữa. Lộ Giật Hàng còn muốn nói cái gì thế biểu tình Phù Thải Nghênh, không có nói ra. Dương Thanh Thanh đem bút quăng đi, đứng dậy đi ra ngoài. Lộ Giật Hàng cũng là vẻ mặt biểu tình hầm hư, Phù Thải Nghênh có chút bất đắc dĩ. Tớ nói này, cậu là con trai, cùng con gái so đo cái gì? Dương Thanh Thanh tính tình đã bộc phát một chút, cậu còn muốn cùng cô ấy ồn ào, như vậy có tốt không? Lộ Giật Hàng bút nhéo nhéo trong tay. Cô ấy tiết trước nói chuyện như vậy, cậu không tức giận à? Phù Thải Nghênh gật gật đầu. Đương nhiên là cũng có một chút, nhưng cũng không cần phải cãi nhau mới có thể giải quyết sao, hảo hảo nói chuyện là được. Hơn nữa, Lộ Giật Hàng ngày thường nhìn không giống như là sẽ cùng nữ hài tử so đo. Cô có đôi khi cùng Lộ Giật Hàng nói giỡn, Lộ Giật Hàng còn cười hi hi, bộ dáng thực dễ nói chuyện. Lộ Giật Hàng vẫn như cũ bộ dáng rất không cao hứng. Tớ chính là không thích Dương Thanh Thanh mỗi lần thi không tốt liền có thái độ như kiểu người bên cạnh thiếu nợ cô ấy. Không phải chỉ riêng lần này, trước kia cô ấy thường xuyên có bộ dáng này, tớ thật sự nhịn rất nhiều lần rồi. Có đôi khi thi không tốt cũng không phải thực bình thường sao, nhiều lần đều như vậy tinh thần sa sút mấy ngày còn không thể gặp người chung quanh cao hứng sao. Tớ cùng Lưu Á thời điểm thi không tốt không phải cũng ôn tồn cùng cậu ấy nói chuyện sao. Phù Thải Nghênh có chút á khẩu không trả lời được. Chuông vang lên lúc sau, Dương Thanh Thanh vẫn không có trở về. Cô Văn đi đến, nhìn chung quanh một chút trong ban, hỏi. Dương Thanh Thanh sao lại không thấy? Phù Thải Nghênh trả lời nói. Thưa cô, tâm tình của bạn ấy không tốt lắm, ở bên ngoài một chút ạ. Cô tỏ vẻ lý giải, rồi sau đó liền mở ra bài thi lần trước. Cùng mọi người nói một tin tức tốt, lớp học có một nam sinh lập tức nhấc tay nói tiếp. Thưa cô, có phải cô muốn kết hôn không? Lớp học nghe vậy đều nở nụ cười. Mọi người đều biết cô ngữ văn tuổi trẻ có một bạn trai rất ân ái, bọn họ có đôi khi còn có thể nhìn thấy cô ấy cùng bạn trai đến trường học đón. Chỉ là cô dạy bọn họ năm thứ ba, cũng không thấy tin hai người kết hôn. Ngữ văn lão sư cũng không bị nói giỡn mà xấu hổ, thoải mái hào phóng mà cười. Đều tưởng cái gì đâu, cô cùng bạn trai rất tốt, chờ các em thi đại học xong rồi, thành tích thật không tồi, lúc sau cô mới kết hôn. Lâm Diễn nói, mọi người nghe thấy có được không? Đều phải hảo hảo học tập a, chúng ta chính là trọng trách thân phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ mọi người đều cười xong, cô lúc này mới tiếp tục đề tài vừa rồi. Cô muốn nói tin tức tốt chính là lần này ngữ văn được điểm rất cao, rốt cuộc ở ban chúng ta. Phù Thải Nghênh thi rất khá, ngữ văn được 132 điểm, là người duy nhất trong chúng thi được ngữ văn trên 130. Lớp học mọi người sôi nổi vỗ tay. Cô âm thầm cảm thán, nhân sinh luôn là như vậy, đột nhiên không kịp phong ngừa. Trên tiết toán vừa mới bị phê bình, này tiết ngữ văn đã được khen ngợi. Bất quá, làm một học sinh khoa học tự nhiên, mỗi lần bị khen ngợi đều là bởi vì ngữ văn cùng tiếng Anh, không biết là nên cao hứng hay là nên mất mát. Thẩm Hoài liếc mắt nhìn cô, nữ hài tử có thể là bởi vì bị khen ngợi đến hơi xấu hổ, gương mặt đều hiện ra hơi hơi phấn hồng nhan sắc. Dư Quang Tuấn bát quái hề hề mà thò qua tới. Phù Thải Nghênh ngữ văn tốt như vậy, còn xinh đẹp. Thẩm Hoài thu hồi ánh mắt chỉ là gật gật đầu. Tiết ngữ văn là một tiết cuối cùng của buổi chiều. Tan học cô sờ sờ bụng cảm thấy cũng không quá đói, liền cầm ví tính toán đi ăn món bán lẻ chuối với phô mai cùng sữa chua chống đỡ một chút tới buổi tối. Đi ra lầu 3 không bao xa qua sân thể dục bên cạnh, Phù Thải Nghênh thấy Dương Thanh Thanh ngồi ở khán đài phía dưới nhất phát ngốc. Cô nghĩ nghĩ, không có quá khứ tính toán trực tiếp rời đi. Mới vừa đi lui tới hai bước liền nghe thấy thanh âm gọi cô. Phù Thải Nghênh quay đầu lại xem qua đi. Có thể cùng tớ nói chuyện một lát được không? Cô cắn cắn môi dưới, gật gật đầu, đi qua, ở cách Dương Thanh Thanh một vị trí ngồi xuống. Dương Thanh Thanh thấp giọng nói, sự tình hôm nay thực xin lỗi, không phải tớ cố ý làm các cậu phát giận. Phù Thải Nghênh không nói gì, người luôn là phải vì một chút sự tình xin lỗi, hơn nữa ngươi không thể trông cậy vào mỗi lần khi xin lỗi, đối phương đều có thể nói, không có việc gì, không cần để ý. Dương Thanh Thanh chống khuỷu tay lên đầu gối, một tay chống cằm. Kỳ thật tớ thật sự rất hâm mộ cậu Thải Nghênh. Cô chố mắt, hâm mộ tớ. Dương Thanh Thanh không có nhìn cô, lại là nghiêm túc gật gật đầu. Cậu thành tích thật sự rất tốt, nhân duyên cũng thực không tồi, vừa tới trong ban không bao lâu, là có thể được mọi người tiếp nhận. Lương Phụng Dạ cùng Lưu Á đều cùng cậu quan hệ thực tốt, Lộ Giật Hàng càng là thường xuyên nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ này ba người đều không phải là người dễ ở chung sao? Phù Thải Nghênh tự hỏi. Dương Thanh Thanh cười, khả năng là cậu sẽ không thể hiểu tâm tư của tớ. Một phương diện cảm thấy kết giao với người khác thực phiền toái, một phương diện lại rất hâm mộ người nhân duyên rất tốt. Một phương diện nặng nề không thôi, một phương diện lại rất muốn cùng người khác lớn tiếng nói chuyện phiếm. Dương Thanh Thanh quay đầu nhìn cô, Thải Nghênh, cậu biết hôm nay vì sao tớ đột nhiên nhịn không nổi mà phát giận với các cậu không? Cô lắc đầu, tớ thích Lộ Giật Hàng, thích đã hơn một năm, cùng cậu ấy ngồi gần đến như vậy cũng không dám cùng hắn nói chuyện phiếm, cũng không có người biết tớ thích hắn. Cho nên Phù Thải Nghênh tớ thật sự thực hâm mộ cậu, có đôi khi còn sẽ ức chế không được mà ghen ghét. Cậu xem Lộ Giật Hàng, đối với tớ hờ hững, lại thật sự đối với cậu rất tốt. Cô giống như không cẩn thận đã biết chút cái gì không nên biết. Có thể hay không bị diệt khẩu TT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô hồi tưởng một chút biểu hiện Dương Thanh Thanh, thật sự nhìn không ra cô ấy cư nhiên thích Lộ Giật Hàng. Hơn nữa, cậu mới quen tớ hơn nửa tháng, cứ như vậy nói cho, không sợ tớ nói bậy hoặc là nói cho Lộ Giật Hàng sao? Lâu lắm không có nói ra, không nín được mà thôi. Dương Thanh Thanh vuốt vuốt tóc. Lộ Giật Hàng, cậu ấy hiện tại rất ghét tớ đi, rời đi sân thể dục trên đường đi mua đồ vật cô còn nhịn không được mà trầm tư. Dương Thanh Thanh chỉ sợ thật là áp lực lâu lắm mới có thể đối với mình mở miệng. Cô thấp thấp thở dài, Thẩm Hoài cùng Lâm Diễn lúc này đã ăn cơm xong, đang trên đường trở về phòng học. Lâm Diễn nhíu nhíu mày, gọi lại Phù Thải Nghênh đang cúi đầu đi đường. Phù Thải Nghênh vừa nhấc đầu, giờ khóc giờ cười. Sao lại thế này, cô sao mỗi lần thời điểm không muốn ăn cơm đều có thể gặp lớp trưởng cùng nam thần. Quả nhiên, Lâm Diễn hỏi, cậu hôm nay sao lại không ăn cơm? Phù Thải Nghênh lắc lắc ví trong tay, không quá đói, tính toán đi món ăn bán lẻ phô mua chút sữa chua. Cậu vì sao luôn là không quá đói? Lâm Diễn nói, tớ mỗi ngày đều đói đến không được, nhà ăn tớ có thể ăn đến 2 suất. Thẩm Hoài đạm thanh nói, không cần đem mình hình dung giống động vật nào đó đến như vậy. Phù Thải Nghênh, phốc, mà bật cười, động vật nào đó, nói chính là heo sao ha ha ha ha ha. Hướng hai người phất phất tay, tớ đi mua đã các cậu về lớp trước đi. Lâm Diễn cùng Thẩm Hoài trên đường trở về ban, còn ở lại nhảy không ngừng. Cậu nói xem, cậu ấy gầy như vậy, có phải là bởi vì không thích ăn cơm? Bộ dáng này không được cấp 3 học tập khẩn trương như vậy, cậu ấy còn không thích ăn cơm như vậy. Thẩm Hoài mím môi, Phù Thải Nghênh tựa hồ thật sự quá gầy. Anh liền nghĩ cô mặc đồng phục là áo sơ mi cùng váy, lộ ra cánh tay tinh tế cùng chân. Nữ sinh gầy đều như vậy sao? Mẹ của anh có đôi khi sẽ không ăn cơm chiều, ồn ào muốn giảm béo. Cô ấy không phải bởi vì muốn giảm béo mới cố ý nói mình không đói bụng mà không ăn cơm chiều đi. Lâm Diễn tiếp tục nói, tớ cảm thấy thân làm lớp trưởng, đến đi theo cậu ấy nói một chút, đừng làm cho cậu ấy thời điểm học tập như vậy nỗ lực còn ăn ít thế. Anh gật gật đầu, lần đầu tiên cảm thấy Lâm Diễn thích xen vào việc yêu thích của người khác rất không tồi. Mà trên đường đi mua món ăn bán lẻ, Phù Thải Nghênh mỗi đêm trở về đều phải ăn bữa ăn khuya, hoàn toàn không biết chính mình bộ dáng này bị nghị luận một chút. Buổi tối lúc thi hóa học Dương Thanh Thanh đã trở lại, hơn nữa là bộ dáng đã bình phục tâm tình xuống. Cô hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, càng không tưởng đến chính là thi hóa học xong, Dương Thanh Thanh cư nhiên chủ động cùng Lộ Giật Hàng nói. Lộ Giật Hàng, chiều nay thực xin lỗi. Lộ Giật Hàng tính cách thật sự là tùy tiện, tùy ý xua xua tay. Không có việc gì, không có việc gì, tớ cũng không đúng, nhưng là Dương Thanh Thanh, cậu lại chủ động cùng tớ xin lỗi. Dương Thanh Thanh cười cười, không nói chuyện, liền lại tiếp tục làm bài. Phù Thải Nghênh nhìn hai người, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói cùng cô không có quan hệ gì, nhưng người chung quanh chỗ lời nói không tốt cũng là thực làm người ta buồn bực. Tựa như trước kia ở y chung trong ban. Mọi người đều đề phòng lẫn nhau, bình thường cũng không muốn nói nhiều, tựa hồ trừ bỏ sinh hoạt thành tích vẫn là thành tích. Thật sự làm người ta không vui. Đang miên man suy nghĩ, cô liền thấy Lâm Diễn đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc phía trước có người đi ra ngoài, Lâm Diễn liền thuận thế ngồi ở trên vị trí phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc. Phù Thải nghênh, cô, tớ cảm thấy cậu gầy như vậy là không được, cậu mỗi ngày nên ăn nhiều cơm hơn. Phù Thải nghênh hiểu được tiện đà bật cười. Tớ có ăn nhiều cơm mà. Lâm Diễn rõ ràng không tin, tớ đều thấy cậu ăn nhiều thứ không ăn cơm. Cậu như vậy là không được, cấp 3 mệt như vậy còn ăn ít thân thể sẽ chịu không nổi. Cho nên tớ quyết định mỗi ngày hỏi cậu 2 lần, đi ăn cơm thế nào. Lâm Diễn tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra quyết định của chính mình. Lớp trưởng, kỳ thật ngài không cần như vậy phụ trách nghiêm túc, tác giả có lời muốn nói, ai nha nha thật sự rất thích Lâm Diễn loại này lớp trưởng a, đương nhiên càng thích vẫn là Thẩm Nam Thần. MN có thấy chuyện càng ngày càng hay không? Ha ha, cười gượng, cách chương.